Vũ thần chúa tể, chương 4423, chân long tổ địa. Góc truyện audio.com. Chấm, tần trần, bên trong cơ thể ngươi hỗn độn thần ma, cuối cùng là vị nào? Thần công chí tôn kinh ngạc nhìn tần trần, có thể để cho tiêu diêu chí tôn có tự tin như vậy. Cần biết, nếu quả thật long tộc thật tốt như vậy thu phục, cũng sớm đã đến nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh trong. Có thể trên thực tế, chân long tộc trăm triệu năm đến, vẫn không có làm ra quyết định. Đây hết thảy đều là bởi vì chân long tộc chân long thủy tổ. Không gì sánh được bá đạo, kiêu ngạo, với lại thực lực thông thiên. Mặc dù là ma tộc, đơn giản cũng không dám trêu chọc, cho nên mới có thể trung lập đến hiện tại. Hiện nay, tiêu diêu chí tôn dĩ nhiên nói hẳn là không có vấn đề gì. Tần trần bên trong hỗn độn thần ma đến tột cùng là ai? Tại thần công chí tôn kinh ngạc ở giữa, hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long dĩ nhiên là nghe được tiêu diêu chí tôn nói. Không khỏi đắc ý một tiếng, tần trần tiểu tử, nhìn lại ngươi nhân tộc lĩnh tụ. Đối với bản tổ vẫn còn có chút giải khai sao? Cái gì kia chân long tộc? Đây còn không phải là bản tổ vãn bối. Chỉ cần bản tổ vừa đi, sợ là lập tức ngoan ngoãn nghe theo là được. Hồng hoang tổ long cao ngạo không thôi nói. Tần trần không nói gì. Này tổ long không kiêu ngạo sẽ chết sao? Bất quá hắn cũng nhìn ra. Tiêu diêu chí tôn chắc là biết hồng hoang tổ long tồn tại. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ban đầu ở vạn tộc chiến trường trên, bản thân sử dụng liền là chân long tộc thân phận. Mà tiêu diêu chí tôn biết điểm này, tự nhiên hẳn là có thể đoán được một ít. Mà hồng hoang tổ long tại huyết thống trên, thật là hôm nay chân long tộc tổ tiên. Tuy là giữa hai cái không có trực tiếp liên hệ, nhưng bất kể như thế nào, chân long tộc chắc là hồng hoang tổ long huyết mạch truyền thừa tiếp. Nói là tổ tiên cũng không quá đáng. Nếu là có thể có hồng hoang tổ long làm thuyết khách, nói không chừng liền có thể thành công. Đi thôi. Tiêu diêu chí tôn khẽ cười một tiếng. Hư cổ chí tôn lập tức mang theo mấy người, nhanh chóng lướt về phía vô tận vũ trụ hư không chỗ sâu. Hư cổ chí tôn trưởng khống không gian đại đạo, tốc độ cực nhanh, không thể coi thường. Dọc theo đường đi xuyên qua hư không, ước chừng 3 ngày sau, liền tới đến một mảnh mênh mông vô tận trong hư không. Ở đây, liền là chân long tổ địa, dừng tại vùng hư không này. Tiêu diêu chí tôn mỉm cười nói, chân long tổ địa, tần trần cùng thần công chí tôn đều mở to hai mắt nhìn sang. Trước mặt, là một mảnh tinh không mênh mông, tràn đầy sinh cơ phồn thịnh. Lại không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Bất quá bây giờ tần trần cũng hiểu rõ. Một dạng chủng tộc tổ địa đều ở vào vũ trụ bí cảnh trong, mà không giống như thiên giới vậy, là trực tiếp ở vào mảnh này trong hư không vũ trụ. Tiêu diêu chí tôn đại nhân, này chân long tổ địa cuối cùng tại vị trí nào? Thần công chí tôn hiếu kỳ nói. Cần biết chân long tổ địa hết sức bí ẩn, người bình thường căn bản không biết. Liền thần công chí tôn cũng không rõ ràng lắm. Cũng liền tiêu diêu chí tôn này nhóm cường giả, có lẽ biết một ít. Cái này muốn xem tần trần cùng trên người hắn hỗn độn thần ma tiền bối. Tiêu diêu chí tôn nhìn về phía tần trần. Tần trần ngẩn ra, xem ta. Hắn cảm nhận rót vào hỗn độn thế giới trong. Liền thấy hồng hoang tổ long thần sắc hưng phấn nói. Tần trần tiểu tử, ở đây thật có bản tổ huyết mạch khí tức. Ngươi đi phía trái phía trên đi. Ta cảm giác được cổ khí tức kia liền tại vị trí đó. Siêu, tần trần lúc này hướng phía trên bên trái bay vút qua. Một lát sau, hồng hoang tổ long dẫn tới. Một ngôi sao, xuất hiện tại tần trần trước mặt bọn họ. Này ngôi sao, hết sức bình thường, cho dù thần công chí tôn như vậy cấp chí tôn cường giả đi qua, cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu ý. có thể làm mọi người rơi vào này một ngôi sao ở trên sau. Mới trong nháy mắt cảm ứng được, tại này tinh thần bên trong, thậm chí có nhất đạo không gian vòng xoáy. Này không gian vòng xoáy vẻn vẹn mấy chục thước đường kính, nhưng vẫn ổn định tồn tại. Chân Long Tổ Địa hẳn là liền tại này trong vòng xoáy. Tiêu Diêu Chí Tôn cười, đối Tần Trần, ngươi tốt nhất hóa thân Chân Long thân thể, tự lấy ta nhân tộc, trả lại Chân Long tộc một tên trôi mất cường giả danh nghĩa. Đi vào Chân Long Tổ Địa tốt, ta, Tần Trần tức khắc không nói gì. Tiêu Diêu Chí Tôn đây là muốn lừa Long A, bản thân kia là Chân Long tộc cường giả. Bất quá, đối phương nếu nói như vậy, Tần Trần cũng hiểu được, Tiêu Diêu Chí Tôn nhất định là có ý hắn. Lúc này thôi động bên trong chân long khí, tức khắc, một đầu kinh khủng chân long xuất hiện, Tần Trần trên thân, trong nháy mắt phân bố chân long lân phiến, một cổ đáng sợ chân long khí tức, phóng lên cao, long hồn, long thân, long lực, có đủ tất cả. Căn bản không nhìn ra là khác chủng tộc, không thể không nói, Tần Trần hóa thân chân long thân thể thời điểm, trên thân khí tức, lập tức thay đổi đến vô cùng bá đạo, có một loại chấp trường thiên khung cảm giác. Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt sáng ngời, bất quá cũng không có quá mức thán phục, dù sao, hắn đã sớm biết Tần Trần long trần thân phận. Đi thôi, Tiêu Diêu Chí Tôn thôi động hư cổ Chí Tôn. Trong nháy mắt bay vào này không gian vòng xoáy trong. Trong khoảnh khắc, Tần Trần như là tiến vào một mảnh mênh mông tinh hải trong. Đây một mảnh mênh mông tinh không? Trong tinh không có chi chít không gian vòng xoáy. Mỗi không gian vòng xoáy lớn nhỏ không đều. Nhỏ đường kính bất quá mấy chục thước mà thôi. Lớn, chừng hơn 10.000 cây số. Với lại số lượng nhiều vô cùng. Chi chít. Một cái nhìn không thấy phần cuối, cơ hồ xoay quanh nhất phương tinh không, mà tại phiến tinh không này rất nhiều không gian vòng xoáy xoay quanh trung tâm. Chính là từng cái nguy nga sơn mạch, tinh không mênh mông trong, một cổ cổ xưa, một cái nhìn không thấy phần cuối đại lục hiện lên, phía trên khắp nơi đều thấy ngọn núi tận trời, mỗi một ngọn núi trong, đều tản mát ra kinh người khí tức. Tần Trần mấy người đồng thời theo một không gian vòng xoáy trong đi ra. Chuyện này, Tần Trần kinh hãi nhìn một màn trước mắt. Trong tinh không rất nhiều không gian vòng xoáy phân tán tại phiến tinh không này trong. Giống như nhiều đóa tiểu hoa nhi xoay quanh ở đó thật lớn đại lục chung quanh. Đại lục vô biên, lan ra không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Lấy Tần Trần thực lực, cũng một cái nhìn không thấy phần cuối. Càng đáng sợ hơn là từng cái sơn mạch cùng ngọn núi. Tất cả đều một đường màu đen kịt. Mỗi cái nguy nga đứng vững. Bá đạo vô cùng. Ngẩng đầu nhìn lại. Phảng phất chống đỡ cả tòa thiên địa một dạng. Làm cho lòng người sinh ra chấn động. Tần Trần cũng nhìn thấy qua rất nhiều chủng tộc bí cảnh. Như thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Như không gian cổ thú nhất tộc tổ địa. Nhưng mà. Cùng này chân long tộc tổ địa so với, chân long tộc tổ địa không gì sánh được đơn điệu, lại càng thêm bá đạo, khiến người ta cảm thấy vô tận nhỏ bé. Lúc này, ở đó vô cùng mênh mông trên đại lục từng cái thông thiên sơn phong chung quanh. Lờ mờ có khả năng cảm ứng được từng cổ một cường đại khí tức. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít chân long tộc thân ảnh bên trong bay. Người nào? Tự tiện xông vào ta chân long đại lục. Tần Trần đám người vừa xuất hiện. Đột nhiên, trong hư không từng đạo đáng sợ chân long khí oanh nhiễu. Hóa thành từng đạo đáng sợ hào quang trong nháy mắt cuốn tới. Bọc lại Tần Trần mấy người. Cùng lúc đó, từng đạo đáng sợ chân long tộc cao thủ. Nhanh chóng bay xẹt tới. Trong, những thứ này bay xẹt tới chân long tộc cao thủ. Cơ hồ tất cả đều là tôn giả cấp bậc, thậm chí, thiên tôn cấp bậc số lượng cũng không ít. Trùng trùng điệp điệp, sát khí ngút trời, cách chương.